Đường Tố hai tay chống cằm, gương mặt thản nhiên, không cảm xúc nhìn cảnh sắc bên ngoài. Từ lúc lên xe đến giờ anh cũng im lặng, Hứa Luật còn nghĩ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên cũng không quấy rầy. Tiếng di động vang lên, là điện thoại của Tô Tử Khiêm, Hứa Luật do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nhận điện. Alo, Tử Khiêm, mí mắt Đường Tố giật một cái, anh nhớ cái tên này, cái tên lần trước khiến cô khổ sở. Cách Chương.